Cô còn cho rằng trải qua khoảng thời gian ở chung này, hai người bọn họ quan hệ càng ngày càng tốt. Vừa rồi lúc tay cô bị cắt trúng, không phải anh còn rất lo lắng sao? Thậm chí cô còn cho rằng anh đã thích cô một chút rồi. Tôn Điềm Điềm đột nhiên hoảng loạn, cô há miệng muốn nói nhưng trong cổ họng lại không phát ra được âm thanh nào. Vừa vặn lúc này xe taxi ngừng ở cổng trường. Thẩm Niệm Thâm thanh toán tiền, mở cửa xe đi xuống. Tôn Điềm Điềm lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đẩy cửa xe xuống. Thẩm Niệm Thâm đi về hướng trường học, anh đi rất nhanh nhưng Tôn Điềm Điềm vẫn chạy đuổi kịp. Cô giữ chặt cánh tay anh. Thẩm Niệm Thâm, anh có ý gì vậy? Thẩm Niệm Thâm dừng chân, rũ mắt nhìn cô. Chính là dừng lại. Tôi rất bận, mỗi ngày có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có thời gian chơi cùng cô. Em không có nói anh chơi với em. Tôn Điềm Điềm không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Trước đêm nay, cô vẫn luôn cảm thấy quan hệ của mình và Thẩm Niệm Thâm rất khá. Như thế nào lại biến thành như vậy? Cô không chớp mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm, muốn nhìn ra manh mối từ trong mắt anh. Chính là đôi mắt anh đen nháy, lại thâm thúy, cô hoàn toàn nhìn không thấu. Thẩm Niệm Thâm kéo lại cánh tay đang bị cô giữ lấy, bỗng nhiên có chút vô lực. Tôn Điềm Điềm, nam sinh tốt hơn tôi có rất nhiều, không nhất định một hai phải là tôi. Nói xong, anh liền buông tay cô ra. Không nhìn lấy cô một cái, liền xoay người đi về phía trước. Tôn Điềm Điềm sững sờ tại chỗ, nhìn chăm chăm bóng lưng anh hồi lâu. Cô phục hồi lại tinh thần, chạy vài bước về phía trước, lớn tiếng kêu lên. Thật sự, anh không thích em một chút nào sao? Thẩm Niệm Thâm dừng lại, nửa giây sau, tiếp tục đi về phía trước, duy trì khoảng cách với cô, không trả lời. Lúc Tôn Điềm Điềm về ký túc xá thì đã là 10 giờ tối, nhóm bạn cùng phòng, người thì đang rửa mặt, người thì đọc sách, chơi trò chơi. Hôm nay lại cùng Thẩm Niệm Thâm đi hẹn hò nơi nào à? Một ngày không thấy về. Trình Đoá ở một bên chơi trò chơi, vừa cười vừa hỏi cô. Tôn Điềm Điềm cả người đều ể oải, trả lời rất nhỏ. Kết thúc rồi. Cái gì kết thúc? Trình Đoá sửng sốt, quay đầu lại hỏi. Tạ Nghiên cũng chạy tới. Đúng vậy, cái gì kết thúc? Cùng Thẩm Niệm Thâm đó. Anh ấy nói, tớ đừng quấy rầy anh ấy. Tôn Điềm Điềm ra vẻ nhẹ nhàng, cười tự giễu. Tớ còn tưởng rằng anh ấy đã có chút thích tớ. Kết quả là tớ tự mình đa tình thôi. Tuy rằng cô đang cười, nhưng biểu tình thoạt nhìn rất khổ sở. Trình Đoá lo lắng, lập tức từ trên ghế đứng lên, cầm lấy tay cô. Điềm Điềm, cậu không sao chứ? Không sao, tớ có thể có chuyện gì được chứ? Nói xong, liền đi đến bàn của mình, bỏ túi xuống, kéo ghế ra ngồi. Cô lấy một tờ phác họa từ trong ngăn kéo ra, chọn một chỗ giấy trống, cầm bút chì, tùy tiện vẽ lên. Tôn Điềm Điềm từ nhỏ đã như vậy. Lúc khổ sở sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ ngồi vẽ tranh để giảm bớt cảm xúc buồn bã của mình. Hai người bạn cùng phòng nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Đại Nghiên nhịn không được, hỏi một câu. Điềm Điềm, vậy kế hoạch tiếp theo cậu muốn làm như thế nào, còn theo đuổi anh ta không? Tôn Điềm Điềm lắc đầu. Không. Đêm nay anh đã nói rõ như vậy rồi, dù cô mặt dày thì cũng cảm thấy ngượng ngùng. Qua đêm đó, Tôn Điềm Điềm thật sự không đi tìm Thẩm Niệm Thâm nữa. Mỗi ngày đều đi học bình thường, ăn cơm rồi ngủ. Thoạt nhìn không có gì khác với cuộc sống trước kia. Nhưng Thẩm Niệm Thâm cho rằng chỉ cần Tôn Điềm Điềm không tới tìm anh liền có thể tâm tư như nước lặng mà trở lại cuộc sống yên bình lúc trước. Nhưng sự thật thì không phải là như vậy. Mỗi ngày anh đi học đều sẽ bất giác mà nhìn ra cửa sau, nhìn xem Tôn Điềm Điềm lại có xuất hiện ở ngoài phòng học anh không. Lúc đến nhà ăn, anh sẽ theo bản năng quét mắt đến vị trí mà Tôn Điềm Điềm thường ngồi, xem cô có đang cười tủm tỉm ngồi chờ anh không. Thậm chí lúc đến thư viện tự học,